Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 32. Tham lam vô lại. Sander cầm lấy sổ tiết kiệm nhìn một chút mặt trên con số. Trong mắt lộ ra mấy phần tham lam. $8,500. Ở thời đại này tuyệt đối xem như là một khoản tiền lớn. Một người bình thường năm thu vào có điều mới $2,000 khoảng chừng. Trái phải, Sander ánh mắt giật giật, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Càng làm sổ tiết kiệm ném đến trên bàn. Cười nói, hơn một năm liền có thể tích góp nhiều tiền như vậy. Sẽ không là tìm tới một cái bao dưỡng ngươi kim chủ đi. Vậy thì thật là chúc mừng ngươi. Marissa đem sổ tiết kiệm nắm tới tay bên trong. Dùng sức nắm bắt nói rằng, còn lại $1,500. Ta gặp mau chóng đưa cho ngươi. Ta chỉ hy vọng giải trừ hiệp ước. Ha ha ha, muốn giải trừ hiệp ước. Không phải là $1,500 sự tình. Này điểm tiền còn thiếu rất nhiều. Sander nói. Marissa sững sờ. Ngươi lời này có ý gì? Hiệp ước trên phí bồi thường vi phạm hợp đồng không phải là $1,000 sao? Sander bĩu môi. Lộ ra cười khẩy. Không phải là $1,000. Ngươi nhất định nhìn lầm. Nói đi tới két sắt trước. Đánh mở két sắt lấy ra một phần hồ sơ túi. Từ bên trong rút ra một phần hợp đồng. Phía trên này viết nhưng là 10,000 nguyên. Nói đem hiệp ước ở Marissa trước mặt quơ quơ. Marissa nhìn thấy số tiền bộ phận cái kia một chuỗi dài trị số. Đúng là $10,000. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Làm sao có khả năng là 10,000? Rõ ràng là 1,000. Trong tay ta còn có một phần hiệp ước đây. Marissa kích động gọi dậy đến. Sander khà khà cười xấu xa vài tiếng. Tiến đến Marissa trước mặt. Trong giọng nói mang theo khoe khoang mùi vị nói rằng. Lúc trước ngươi ký rồi 3 phần hiệp ước. Ngươi chỉ nhìn trên cao nhất cái kia một tấm. Cho ngươi cái kia một tấm đúng là 1,000 đồng. Có thể còn lại 2 tấm nhưng là 10,000. Ký kết lúc ngươi xem cũng không thấy liền ký tên. Cũng thật là cái đáng yêu đơn thuần cô nương. Ha ha ha ha. Trên tay ta cũng có hợp đồng. Lên tòa án không hẳn bại bởi ngươi. Marissa cắn răng nói. Hơn một năm nay nàng tiếp xúc không ít người và sự việc. Trưởng thành rất nhiều. Nàng sẽ không bị Sander một câu nói dọa dẫm. Lên tòa án. Ha ha. Ngươi tuyệt đối sẽ thua. Ta chỗ này có 1 phần. Hiệp ước công chứng nơi đó cũng có 1 phần. Mặt trên đều là 10,000 nguyên. Coi như đến tòa án. Cũng khẳng định phán ta thắng lợi. Tiểu cô nương. Ngươi vẫn là quá non. Ngươi chính là cái tham lam vô lại. Ha ha ha. Đúng thì thế nào. Trong tay ta có hợp đồng. Sander một mặt đắc ý. Marissa tức giận trong lòng. Nhìn Sander trong tay lay động hiệp ước. Tựa như phát điên vươn tay đoạt. Sander đã sớm phòng bị Marissa. Động tác nhanh hơn nàng nhiều lắm. Cấp tốc thu tay lại đem hiệp ước giấu ở phía sau. Một cái tay khác một phát bắt được Marissa tinh tế cổ. Dùng sức đem nàng đẩy hướng về vách tường. Oành tương đương. Marissa sau não mạnh mẽ khái ở trên vách tường. Và nàng đầu óc say xe. Sander ngắt lấy Marissa cái cổ. Đem nàng ép ở trên vách tường. Mặt đưa đến trước mặt. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm nữ nhân quát. Kỹ nữ. Đừng nghĩ từ trong tay của ta đào tẩu. Cho ngươi cái cơ hội. Đi tìm được ngươi rồi kim chủ nắm $10,000 đến. Bằng không vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đi. Trở về cố gắng van cầu ngươi nhà giàu. Quỳ trước mặt hắn. Hầu hạ thời điểm để tâm điểm. Để hắn nhiều chơi ngươi mấy lần. Ta tin tưởng ngươi vẫn có cơ hội. Ha ha ha. Sander trên tay rất dùng sức. Lạc Marissa không thở nổi. Cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Oành tương đương. Dưới tình thế cấp bách. Marissa nhấc chân cho Sander hạ thân một cước. Sander đau gào kêu một tiếng. Thân thể một hồi nhảy ra ngoài. Marissa nhìn thấy cơ hội. Xoay người ra bên ngoài chạy. Phía sau truyền đến Sander chửi bới. Marissa, ngươi cái xú kỹ nữ. Không đem ra 10,000 đồng tiền. Ta sẽ không dễ dàng nhường ngươi chạy ra ta lòng bàn tay. Marissa lảo đảo chạy xuống thang lầu, rất nhanh vọt tới trên đường phố. Này đã là nàng lần thứ 3 chật vật như vậy chạy khỏi nơi này. Phất tay cản dưới một chiếc taxi, mở cửa xe vọt vào trong xe, để tài xế mau mau lái xe. Chờ xe taxi mở ra đi một khoảng cách, Marissa mới cảm thấy đến an toàn một chút. Tuy nhiên đã an toàn, có thể Marissa tâm nhưng chìm đến đáy vực. Nàng bây giờ mới biết, cái kia chết tiệt Sander, tên ác ma kia không phải gạt nàng một lần, mà là hai lần. Hắn dĩ nhiên ở trên hiệp ước còn động chân động tay. Tên khốn kia muốn hoàn toàn hoàn hảo ép khô chính mình. 10 vạn đô la Mỹ, số tiền kia đối với nàng mà nói quả thực là con số trên trời. Nàng làm sao có khả năng lấy ra được 10 vạn đô la Mỹ? Sau khi về đến nhà, nhìn trong gương trên cổ máu ứ đọng vết chảo, nghĩ mới vừa trải qua, Marissa nhịn đau không được khóc lên đến. HD đi đến Sixer trang viên. Sixer mời HD đồng thời ăn điểm tâm. Ăn sáng xong sau hai người ngồi xe đi đến công ty điện ảnh. No Eac công ty điện ảnh. Lúc này Hollywood, bởi vì phát triển cấp tốc, công ty điện ảnh mọc lên như nấm. Rất nhiều nằm ở bao gia công ty trạng thái. Hoa mấy chục đô la Mỹ đăng ký một công ty. Kiếm ra mấy ngàn đô la Mỹ. Thuê một bộ cơ khí liền dám mở đóng phim. No Eac cùng Hollywood 8 đại công ty điện ảnh không có cách nào so với. Có điều ở Hollywood hơn 1.000 nhà công ty điện ảnh bên trong. Tuyệt đối nằm ở Thượng Du. Có chính mình văn phòng. Điện ảnh chế tác bộ. Diễn nghệ bộ. Thị trường nghiệp vụ bộ. Phòng tài vụ. Hành chính bộ. Pháp vụ bộ đầy đủ mọi thứ. Nắm giữ chính mình ký kết diễn viên. Ký kết đạo diễn cùng biên kịch đoàn đội. Các loại thiết bị đầy đủ hết. Hoàn toàn có năng lực độc lập chế tác một bộ phim. Còn có quyền phát hành. Từ những điều kiện này đến xem. No Eac vượt qua tuyệt đại đa số công ty điện ảnh. Đã toán rất có thực lực. Bất quá đối với Sixer tới nói. Công ty điện ảnh chỉ là hắn tiến vào xã hội thượng lưu công cụ. Bởi vì từ lúc hắn tiếp nhận nhà này công ty điện ảnh. Liền chưa từng từ trên người hắn kiếm được trả tiền. Hàng năm còn muốn ném vào một ít. Thấy đến lão bản lại đây. Tổng giám đốc còn dẫn người ra nghênh tiếp. Giới thiệu cho các ngươi một chút. Đây là ta tân trợ lý John Hardy. Con, đem công ty tầng quản lý triệu tập lại đây. Cho bọn họ tuyên bố một hồi. Sixer chỉ vào Hardy nói rằng. Con cười nhìn về phía Hardy. Hardy tiên sinh ngươi tốt. Nói đưa tay ra. Con quản lý ngươi được. Thật hân hạnh gặp ngươi. Hardy cùng đối phương lễ phép nắm tay. Triệu tập tầng quản lý mở hội. Giới thiệu Hardy sau. Sixer lại hỏi công ty kinh doanh tình huống. Con nói, gần nhất chính đang tìm cách quay chụp một bộ vùng phía Tây đề tài điện ảnh. Biên kịch bên kia đã có kịch bản sơ thảo. Là một cái ba cái bằng hữu phát hiện mỏ vàng tranh cướp lẫn nhau cố sự. Bộ phim này ngươi chắc chắn kiếm tiền sao? Sixer nhìn con hỏi. Ồ, biên kịch đoàn đội nói cố sự này rất tốt. Đạo diễn tổ nói, phim nhựa tràn ngập nhân tính xung đột. Đánh ra đến nên rất có tư tưởng độ cao. Con nói, Hardy ngồi ở bên cạnh, nghe lông mày vểnh vểnh. Một bộ phim nếu như há mồm ngậm miệng đàm luận nhân tính, đàm luận tư tưởng độ cao, cái kia trên căn bản rồi cùng phòng bán vé cách biệt. Loại kia tư tưởng độ cao cùng phòng bán vé thống nhất điện ảnh. Trong lịch sử có thể có bao nhiêu bộ? Rất hiển nhiên lấy No Eac thực lực của những người này. E sợ không có năng lực chế ra như vậy kinh điển điện ảnh. Dự tính cần bao nhiêu tài chính? Sixer hỏi. Quay chụp chi phí bước đầu phòng chừng 70 vạn đô la Mỹ. Công ty hiện tại chỉ có thể lấy ra 15 vạn. Sixer tiên sinh ngài xem. Còn nhìn Sixer hỏi. Ý của hắn là muốn hỏi Sixer có muốn hay không ra tiền đầu tư. Sixer bây giờ to lớn nhất ý nghĩ chính là xây dựng Las Vegas sòng bạc. Chính mình cũng rất thiếu tiền. Cái nào còn có tiền nhàn rỗi đầu tư điện ảnh. Bộ phim này ta không dự định đầu tư. Các ngươi dựa theo bình thường quy trình đến đây đi. Sixer lạnh nhạt nói. Được, vậy ta liên lạc hắn công ty điện ảnh hỏi một chút. xem có thể không kéo tới đầu tư. Con mau mau nói rằng, nói xong những này sau, Sixer chuẩn bị rời đi công ty điện ảnh, chạy dặn dò hát đi. Khoảng thời gian này hắn liền chuẩn bị đi Las Vegas, có việc cho gọi điện thoại liên hệ. Chờ Sixer đi rồi, còn cùng bộ ngành khác chủ quản lại cùng hát đi hàn huyên vài câu. Biết nhau sau, còn mang theo hát đi đi đến một gian văn phòng. Hát đi, nơi này là chủ tịch trợ lý văn phòng. Sau này ngươi liền ở ngay đây làm công đi. Còn cười nói, cảm tạ tổng giám đốc, ngài sau đó có thể gọi ta John. Hát đi nói, vậy chúng ta nhiều hợp tác, nhiều hợp tác, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.